Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, tại kiếm bay đầy trời bên trong, không để ý đến chuyện bên ngoài, canh thứ hai cầu đặt mua, sau 5 ngày, Hạ Cực đã lật xem 5 bản cổ thư, mỗi bản đọc bách biến, phân biệt thu được 5 viên màu đỏ nhạt kỹ năng châu. Ngũ hành thủy long đạo, ngũ hành thủy hình đạo, thủy hành sao bách xuyên, thủy hành sao tạo vật, thủy hành sao thượng thiện. Thủy long là cướp lấy trong trời đất nước hóa thành long tướng. Thủy hình là dùng nước ba loại hình dáng, biến hóa vô tận. Bách xuyên là một loại cực mạnh công kích pháp môn, nhất là tại nước mưa phong tuyết thời tiết, có thể hội tụ hết thảy dòng nước, hóa thành tuyệt cường công kích. Tạo vật là một loại chữa thương tính chất huyền công. Thượng thiện là một loại thủy hình thái tinh thần tính huyền công. So với tam thế Phật thiền tinh thần ấn ký, thiên hướng về cảm giác ngoại vật. Cái môn này huyền pháp thì là chuyên chú vào chính mình. Làm được bản thân tinh thần như nước nhu hòa, bình tĩnh, đợi cho 5 viên kỹ năng châu đều sinh ra lúc. Một cỗ phúc trí tâm linh cảm xúc bay lên, Hạ Cực theo này cảm xúc, đem 5 viên kỹ năng châu dung hợp mà hóa một, lập tức một khỏa màu đỏ thẫm kỹ năng châu tạo thành. Đây là Hạ Cực ngoại trừ tam thế Phật thiền bên ngoài, lại một lần nữa thu hoạch được màu đỏ thẫm kỹ năng châu. Mà phải biết tam thế Phật thiền ban đầu hình dáng có thể là màu đỏ. Trình độ nào đó, kỹ năng này so tam thế Phật thiền lại còn mạnh hơn nửa bậc. Mà kỹ năng này châu liền hai chữ, dòng nước, Hạ Cực đáy lòng đối với chung quanh nước cảm giác đã đạt tới cực hạn. Nhưng mà trưởng khống công pháp này nguồn suối vẫn là tự thân lực lượng, mà chưa từng thông hướng huyết mạch. Nói một cách khác, hắn dòng nước chỉ có tầng thứ 9, dựa theo Tô Điềm lời giải thích. Hết thảy công pháp đều là có 22 tầng, mơ hồ đối ứng 12 kiếp. Hạ Cực cũng không nản chí, hắn tiếp tục tại Kim Ngọc Phường Đạo Tạng Quán trong sách xưa tìm kiếm lấy, chờ mong có thể phát hiện chất chứa màu đen kỹ năng châu sách. Lúc này, bậc thang truyền miệng tới tiếng bước chân nhẹ nhẹ, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước cửa. Theo vòng cửa sổ đầu nhập kim quang soi sáng ra người tới dáng người. Đó là một thiếu nữ, thướt tha đa tình mà duyên dáng yêu kiều, giống như giữa hè gió sen tại sóng biếc bên trên vặn vẹo. Tóc xanh theo hai gò má rủ xuống, chưa thi phấn trang điểm, nhưng hết lần này tới lần khác xuất trần. Trong đôi mắt rơi xuống mấy phần đối cầu đạo kiên định, để cho người ta chẳng qua là nhìn một chút, chính là cảm thấy tiên tử cũng có bộ dáng như vậy. Thiếu nữ này chính là Thanh Hà, nàng phụng sư mệnh tới, nhưng không có lập tức mở miệng nói chuyện, nhìn xem thiên quang trong kia lẳng lặng lật sách thiếu niên. Thiếu niên tên là Tính Toán Thất, tất nhiên là phát hiện nàng, nhưng không có nửa điểm ngẩng đầu ý tứ, tựa hồ trước mắt mỹ nhân hồn nhiên không bằng cái kia cổ thư đẹp mắt. Thanh Hà vốn là tới qua loa giao nộp, lúc này có chút hứng thú, nàng lẳng lặng đứng rất lâu. Linh Cửu, Hạ Cực ngẩng đầu, nhìn chung quanh, sau đó ngạc nhiên nói, nơi này chỗ trống còn rất nhiều. Thanh Hà hỏi, sư đệ nhìn hiểu này cổ thư sao? Hạ Cực nói, nhận ra mấy chữ mà thôi, thử đọc vừa đọc, Thanh Hà nói. Người sư đệ kia có thể nắm kiểu chữ viết ra. Hạ Cực thụ này Kim Ngọc Phường ân huệ, tự nhiên cũng nguyện ý lưu lại chút gì đó. Huống chi đó cũng không phải khiến cho hắn phiên dịch cổ thư, mà là một chút đối chiếu kiểu chữ. Thế là hắn gật đầu nói, đi, nói xong, hắn liền tiếp tục cúi đầu đọc sách. Thanh Hà ngẩn người, nhưng cũng vô ý quấy rầy nữa. Nàng có thật nhiều truy cầu cùng nàng thanh niên tài tuấn, đến không đến mức hoa si đến thấy một cái không sai thiếu niên liền muốn kết làm đạo lữ. Nàng quay người rời đi, đi vào tầng thứ 5 sau nói rõ với lão sư tin tức. Thanh Hà, người mấy ngày nữa lại đi chằm chằm một thoáng hắn. Được rồi, lão sư, chẳng qua là, làm sao vậy? Đồ Nhi cảm thấy, tại cái kia tính toán thất nhãn bên trong, ta đi cùng những người khác đi, kỳ thật cũng đều cùng. Cái này, thân ảnh kia thoáng sửng sốt một chút, chợt gật đầu nói, hiểu rõ, cái kia mấy ngày nữa vi sư liền khiến người khác đi. Thanh Hà ngươi chuẩn bị cẩn thận, quá ngày nữa, chúng ta cũng cần ngàn vạn hỏa kiếp chỗ tìm kiếm cơ duyên. Vâng, lão sư, cái kia bóng hình xinh đẹp quay người rời đi. Thân ảnh kia đứng ở dưới ánh mặt trời, lộ ra trắng như minh ngọc gương mặt, dài nửa xích râu hơi hơi rủ xuống, hiện ra mấy phần tiên gia phong phạm. Hắn vuốt râu nhẹ giọng lẩm bẩm nói, kẻ này chẳng lẽ cũng không phải là cố làm ra vẻ bí ẩn. Phía sau hắn một người nói, Thủy Bá chân nhân, không bằng ngươi ngày mai đi xem hắn xem xét. Bạch Diện râu dài chân nhân nói, tốt. Những người khác đang suy nghĩ gì? Chuẩn bị làm cái gì? Hạ Cực hoàn toàn không có đi quản. Hắn một lòng nhào vào thư tịch bên trên, đọc như đói như khát sách, để có thể rút ra kỹ năng châu. Bởi vì ở đáy lòng hắn, chính mình là đánh không lại cái kia thượng cổ sống sót 9 cái, người. Đừng nói 9 cái, một cái sợ là đều đánh không lại. Huống chi đám người này còn có vô số thế lực, đáy lòng của hắn tính qua, ngũ đại thế gia, liên hợp Phật, nói, nho, đang, tà, ma, yêu, tuyệt địa 9 đại thế lực, mà này 9 đại thế lực lại riêng phần mình tại hắn hạ không biết có nhiều ít trực tiếp bộ hạ, gián tiếp bộ hạ, thậm chí bao phủ toàn bộ thế giới. Cái này căn bản là bị nhất trọng núi cao trấn áp thế giới. Giọt nước không lọt, hoàn toàn không có khả năng nhường bất luận cái gì dị số lật người. Này là đã sống trên vạn năm, sống qua hạo kiếp 9 cái quái vật, bỏ ra 3.000 năm bày ra cục, trừ phi đây là 9 thằng ngu, bằng không đánh như thế nào. Nhưng này sẽ là 9 thằng ngu sao? Trừ phi mình là ngớ ngẩn. Mới sẽ như vậy đi cảm thấy. Mà lại, mình nếu là không có tất thắng khả năng, mà đi khiêu chiến từ đó triển lộ ra thực lực, Tô Điềm có thể chưa hẳn lại có thể bảo vệ được chính mình. Đến lúc đó tiểu muội, mẫu thân nói không chừng đều sẽ bị bắt đi dùng uy hiếp chính mình đi vào cái kia chắc chắn phải chết bẫy dập. Mình bây giờ có thể ở chỗ này đọc sách, hoàn toàn là bởi vì nơi này trong khoảng cách thổ rất xa. Đạo giáo môn chưa thấy qua hình dạng của mình. Cùng với thần võ vương tuy là không thể không trừ bỏ dị số, nhưng còn không có dị số đến đủ để cho bọn hắn đi chú ý. Nếu là bọn họ nếu là biết mình thu hoạch được kỹ năng châu năng lực, thân phận của Hắc Hoàng đế, cái kia chính là không chết không thôi trực tiếp đối cục. Mặc dù không dạng này, đạo môn biết mình thân phận của thần võ vương, cũng không thể có thể làm cho mình tiếp tục xem tiếp. Bọn hắn không có khả năng đi cùng thế gia là địch. Huống chi, đạo môn bên trong cũng có được cái kia 9 vị quái vật một trong. Cao cao ngồi tại trên đám mây, nhìn xuống chúng sinh, cho nên, hắn nhất định phải nắm chặt. Tại bị phát hiện trước tận khả năng tại đây phương thốn trên đảo đạo tạng. Hận, hận, hận, hận chính mình quá yếu, hận không có đủ sức, đáy lòng suy nghĩ như bay, lòng dạ lẳng lặng đè nén, hắn an tĩnh lại chuyên chú đọc lấy cổ thư, mảy may không phân tâm, mãi đến có người đứng ở hắn bên cạnh người, hắn y nguyên chẳng qua là hướng bên cạnh xê dịch, dùng nhường ra chút vị trí, tới chơi Thủy Bá chân nhân không khỏi âm thầm gật đầu. Chỉ này một động tác đã nói kẻ này cũng không như hắn nguyên bản suy nghĩ ngạo mạn. Cổ quái, ngược lại là có khiêm tốn, ôn hòa cá tính. Thế là hắn nói, ta chính là Kim Ngọc Phường Cửu Tiên một trong Thủy Bá. Ấn bối phận là sư phụ ngươi Tịnh Minh chân nhân sư huynh. Hạ Cực ngẩng đầu nhìn lướt qua, người trước mắt chính là pháp tướng cảnh. Hắn hơi hơi hành lễ nói: "Sư bá tốt." Thủy bá nói: "Ngươi không cố gắng tu hành sư phụ ngươi cho đạo thuật, lại tới đọc này chút xem không hiểu sách làm cái gì?" Hạ Cực sớm liền chuẩn bị xong người khác hỏi vấn đề này. Vì vậy nói: "Ta từ nhỏ đối tiên thần tràn ngập ước mơ, vừa học một chút văn tự cổ đại, cho nên nhìn thấy ta Kim Ngọc Phường như thế lớn đạo tạng quán, mới nhịn không được đến xem. Qua loa đại khái, chỉ cầu cảm thụ bác đại tinh thâm đạo gia văn hóa." Thủy bá ngạc nhiên nói: "Ngươi thật nhìn hiểu?" Hạ Cực từ trong ngực móc ra tối hôm qua chuẩn bị xong sách nhỏ, đưa ra ngoài, thủy bá nhận lấy, tại lòng bàn tay lật qua lại, ánh mắt hắn càng ngày càng sáng. "Này chữ viết đối dịch có thể chính xác?" Hạ Cực nói: "Chính là không sai." "Tốt, tốt, tốt." Thủy bá liền tán ba tiếng, sau đó lấy ra một bản cổ thư, vừa hướng chiếu này sách nhỏ, một bên lật sách, nhìn nửa ngày, kết hợp đồ văn cùng với bộ phận sách nhỏ bên trong cho ra từ mấu chốt hợp thành. Lại thêm chính mình phỏng đoán cùng đạo học tu dưỡng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ này chút trong sách xưa bộ phận nội dung. Nhưng tu luyện lại là hoàn toàn chưa nói tới. Xem trong chốc lát, thậm chí liền sâu ngủ tất cả đứng lên. Quá nhàm chán, hắn cổ quái nghiêng đầu nhìn thoáng qua thiếu niên kia. Hạ Cực cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, ngón tay chỉ tại sách cổ bên trên từ từ xem. Thỉnh thoảng suy tư, thỉnh thoảng vui vẻ, thủy bá lập tức giật mình. Đứa nhỏ này sợ thật chỉ là tại trải nghiệm, hoặc là còn mang theo mấy phần đang trang bức mùi vị. Dù sao vui ở đạo tạng quán tầng thứ 9 đọc sách, mặc dù nguyên bản vô danh, cũng sẽ rất mau ra tên. Thế là, hắn ho khan tiếng nói: "Chớ có làm trễ nải tu hành đại đạo, này chút sách cổ chính là nhìn một chút là đủ." Hạ Cực nói: "Đa tạ sư bá." Hắn không có đi quản người khác suy nghĩ gì, mà đang chuyên tâm lật xem sách, để cầu một khỏa màu đen kỹ năng châu. Nơi đây đạo gia cổ thư quả thật không tệ, sản xuất kỹ năng châu lại đều là màu vàng nhạt đi lên. Này chút kỹ có thể cùng trước Tịnh Minh đạo thuật giống, phần lớn là không rõ ràng bao trùm, cũng không như dòng nước một dạng có đặc biệt trưởng khống ngũ hành chi thuật năng lực. Trên biển không giáp, sống qua ngày không biết năm, rất nhanh chính là lớn nửa tháng trôi qua. Kim Ngọc Phường các đạo sĩ đã chuẩn bị xong đi xa. Láng giềng bên trên truyền đến lẫn nhau nghị luận thanh âm. Kim Ngọc Phường phường chủ là một vị lão giả tóc trắng. Hắn đứng ở trên phi kiếm, đang quan sát dưới chân một đám đệ tử, răn dạy nói: "Lần này đi trung thổ, lại vượt Tây vực kiếp, thực là nguy hiểm cử chỉ. Chúng đệ tử nhất định phải hành sự cẩn thận. Hỏa kiếp nhóm lửa yêu, đao binh tới gần hỏa yêu liền sẽ bị nhiệt độ cao hòa tan. Người tới gần hỏa yêu chỉ cần hút vào một ngụm hỏa độc liền sẽ khí tức hỗn loạn, một thân thực lực vô phương phát huy, mà như muốn thương tổn hỏa yêu, chỉ có pháp tướng công kích mới có thể có hiệu quả. Hỏa yêu bình thường là tụ chúng mà đi, càng có một ít như là hỏa ma long, hỏa cự ngạc chờ khủng bố loại, những cái kia là căn bản là không có cách tiêu diệt tồn tại. Gặp được liền chạy, trừ cái đó ra, bay trên trời cũng không phải là an toàn. Hỏa yêu bên trong có không ít am hiểu bay lượn yêu ma, tỷ như hỏa nha, cắt không thể chủ quan. Cuối cùng, nếu là có người nào gặp được một chỉ 24 đầu hắc long, có khả năng không cần chạy trốn, trực tiếp nắm di ngôn rót vào truyền thanh ngọc bên trong, quăng rơi xuống phụ cận mặt đất lên. Vâng, phường chủ, chúng ta hiểu rõ, chắc chắn vạn phần cẩn thận. Phường chủ, cái kia 24 đầu hắc long không biết là vật gì? Lão giả tóc trắng lạnh lùng nói, đó không phải là vật, mà là sẽ kéo dài mấy trăm năm kiếp. các ngươi không cần biết hắn tên, thấy hắn liền lưu lại di ngôn đi, sau đó liền xem mệnh. Chúng đệ tử lập tức bị rung động đến, trong thần sắc hiện ra mấy phần hoảng sợ. Lão giả tóc trắng thấy các đệ tử sinh ra lòng kính nể, lúc này mới cất giọng nói, hướng đông phương đi thôi. Ra lệnh một tiếng, mấy ngàn kiếm tề phi, phá vỡ lồng tại Kim Ngọc Phường bên ngoài một tầng che đậy màng. Lúc này, phương trượng đảo vùng trời, phi kiếm như hồng liêu, như là thần linh dương cung, bắn ra một đạo rực rỡ liệt nhật chi tiễn. Tuổi trẻ hoặc là trung niên đạo sĩ đạo cô nhóm làm bạn mà đi. Ngự kiếm xuất hải, hướng đông phương mà đi. Kim Ngọc Phường mấy ngàn thanh phi kiếm chính là tụ hợp vào này hồng liêu. Kiếm liêu tại không, khí mang bắn ra bốn phía, lộ ra uy vi chấn quan. Lão giả tóc trắng ngửa đầu nhìn thoáng qua này cảnh tượng. Than nhẹ một tiếng, nhìn lại một chút mới nổi lên chiều dương. Lại là than nhẹ một tiếng. Tiếng thứ nhất thán, không biết có thể có mấy người trở về. Đệ nhị thân thán, thọ nguyên đại nạn như thế nào phá. Đạo gia ăn tiên đan linh thảo, tại Đông Hải chi tâm dưỡng khí dùng cầu trường sinh cửu thị. Nhưng vẫn là chạy không khỏi thọ nguyên tới gần 300 năm đại nạn căn bản là không có cách tránh cho. Chỉ có thành tựu pháp thân, đem pháp thân pháp khiếu cùng với bát mạch hoàn toàn quán thông, tăng lên sinh mệnh cấp độ, mới có thể kéo dài tuổi thọ đến ngàn năm tả hữu. Đáng tiếc, hắn sinh không gặp thời. Bây giờ hỏa kiếp tuy là đại kiếp, nhưng cũng là kỳ ngộ. Hắn mặc dù lão, nhưng còn phải lại liều một phen. Thế là, lão giả tóc trắng tay cầm dương lên, màu vàng kim lớn cầu trong nháy mắt theo tay áo bên trong chảy ra. Giữa không trung hóa thành một thanh chuyển luân giống như kiếm trận. Hắn ngồi ngay ngắn mà lên, liền muốn bay đi. Sư phụ, tiễn đưa một vị đệ tử đời tám ngửa đầu nhìn xem. Đáy lòng của hắn không hiểu sinh ra một cỗ bi ý. Lão giả tóc trắng cười nói, cảnh tinh khiết tử, hà tất như thế. Con đường trường sinh chính là nghịch thiên chi đạo. Nếu là thuận cái này thiên ý, chính là làm thuận theo thọ nguyên trăm năm chết già. Chỉ có nghịch thiên mà lên, mới có thể thành tựu trường sinh cửu thị chi đạo. Ta lần này đi, chính là cùng mình mạng này làm liều một phen. Có thể được đến cơ hội này, tại lão đạo mà nói, có thể là chuyện tốt a. Cảnh tinh khiết tử, ngươi tâm tình đôn hậu, chân thật cầu thật, lão đạo về phía sau. Này Kim Ngọc Phường ngươi chính là đè lấy, một bước không rời đi. Cảnh tinh khiết tử nói, đệ tử cần tuân sư mệnh. Lão giả tóc trắng liếc mắt nhìn chằm chằm này tọa lạc tại núi Vàng Ngọc. Sông ở giữa trang viên láng giềng, hai ngón cùng nhau, trực chỉ trời cao, màu vàng kim kiếm luôn mang theo hắn bay trên trời mà đi. Tóc trắng mịt mờ, hồng trần thật sâu, vừa vào đại kiếp, sinh tử chớ có hỏi. Lão giả tóc trắng cũng không quay đầu, đảo mắt cũng là nhập vào cái kia che trời cuồn cuộn hồng liêu. Chuyến này, Tịnh Minh chân nhân cùng với Hứa Nico cũng là chuẩn bị đi. Đây cũng là vì sao Tịnh Minh chân nhân nhất định phải đem Hạ Tiểu Tô mang đến phương trượng đảo. Nguyên nhân cũng là vì gì hắn vội vàng nhận tính toán thất cái này đệ tử nguyên nhân. Bởi vì hắn biết hỏa kiếp sở dĩ làm kiếp, liền đã chú định sẽ chết rất nhiều người. Nhưng hắn lại không thể không đi, bởi vì đây cũng là cơ duyên chỗ. Là tăng lên tới 11 cảnh thời cơ chỗ, nhưng hắn không biết mình có thể hay không còn sống trở về. Có thể đạo thống không thể đoạn, cho nên hắn nếu không thể mang về Hạ Tiểu Tô, chính là nhận này có phần có duyên phận tính toán thất. Lúc này, ngoài trang viên viện, Tịnh Minh chân nhân cùng Hứa Nico đang nhìn xem Hạ Cực. Tịnh Minh thật có người nói, tính toán thất, đạo nhân thu đồ đệ. Xem chính là ý đồng đạo hợp, người ta nói chuyện với nhau mặc dù bất quá vài câu. nhưng cũng là đi theo mà đi một đường. Ngươi là không sai người kế tục. Lão đạo thu ngươi, không hối hận. Hứa Ni cô nói, làm sao lề mề chậm chạp. Này mỹ mạo áo trắng đạo cô trực tiếp cầm ra một quyển sách nhỏ. Lại cầm ra một khối hộp ngọc nhỏ. Hạ Cực tiến lên một bước tới lấy. Hứa Ni cô nà hai vật giao hắn. Sách là ta cùng sư phụ ngươi đối tịnh minh đạo thuật lý giải. Trong hộp ngọc thì là một khỏa viên kim linh thiết chế tạo kiếm hoàn. Ngươi có thể đi theo thao túng. Hạ Cực thành tâm nói một tiếng. Đa tạ sư phụ sư nương. Hứa Ni cô nói. Chúng ta cũng không cần cầu cái gì. Chỉ cần ngươi phát người tiếp theo thệ ngôn. Mời nói. Sau này nhất định phải nhận lấy ít nhất một tên đệ tử. Đem ta tịnh minh đạo thuật truyền thừa tiếp. Hạ Cực chính là phát thề. Hai người đang muốn rời khỏi lúc. Tịnh minh chân nhân lại nói. Tính toán thất. Sau này như có khả năng. Mang nữ hoàng tới trên đảo. Bảo hộ nàng một mạng. Hạ Cực vẻ mặt giật giật. Hắn là thật không muốn đi hỏi Hạ Tiểu Tô thân thế. Biết thì đã có sao. Thế là hắn nói. Ta nhất định làm đến. Tịnh minh chân nhân cùng Hứa Ni cô lúc này mới ngự kiếm trùng thiên. Tụ hợp vào Hồng Liêu. Hạ Cực thu hồi hai dạng đồ vật. Tại kiếm bay đầy trời bên trong. Một thân một mình hướng đạo tạng quán đi. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.